khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146, La Ký Tuyết không có phát hiện mặt khác ba người kinh tủng ánh mắt. Nàng thở phì phò nhìn, kinh hồn chưa định mà nói, hô, cư nhiên đánh chúng, quá không dễ dàng, ân, các ngươi còn thất thần làm gì, chạy a, mặt khác quái vật muốn đuổi kịp tới. Nàng nói, nhắc tới thương tới lui đi, vừa đi một bên đem họng súng chỉ vào đuổi theo một ít quái vật. Giống lớn nói, dám lại đây ta liền một phát súng bắn chết các ngươi. Đuổi theo quái vật không hổ là hiện thực thôn dân ma hóa phiên bản. Như cụ kế thừa một ít nhân loại bình thường trên người đặc thù, nghe thế loại lời nói. Có mấy cái quái vật động tác tức khắc cứng lại. Tựa hồ có chút không dám đến gần rồi, mặt khác một ít quái vật nhìn thấy đồng bạn như vậy túng. Lập tức nổi giận, một con hình thể tương đối khổng lồ quái vật một tay đem bên cạnh mấy cái đồng bạn. Đánh ngã xuống đất, thậm chí trực tiếp đem một nữ tính quái vật đầu cấp ninh xuống dưới, trong tay nhéo máu chảy đầm đìa. Đầu, nó rít gào nói, không bắt lấy bọn họ, tiết lộ tin tức, chúng ta cũng là tử hình. Bắt lấy bọn họ, đừng cho bọn họ từ nơi này đi ra ngoài. Hắn những lời này hoàn toàn phấn chấn nổi lên mặt khác quái vật cảm xúc. Chúng nó sôi nổi đi theo rít gào lên, trong nháy mắt. An tĩnh núi rừng tràn đầy khó nghe đến có thể đâm ngươi màng tai giống lên một tiếng. Phối hợp giữa không trung huyết nguyệt, sơn cốc này phảng phất biến thành luyện ngục bọn quái vật giống xong. Liền lập tức tay chân cùng sử dụng mà chạy như điên lên. Triều Kiều Nguyên bốn người tiến lên, bởi vì vừa mới vài giây do dự. Trước mắt bốn con tiểu lão thử đã chạy trốn vào thôn trang. Biến mất ở một chỗ phòng ốc chỗ ngoặt chỗ, dẫn đầu cao lớn quái vật mọi nơi nhìn nhìn. Cả giận nói, lục soát, lại phái 10 cái người tuần tra thôn trang chung quanh. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. Mấy chục đầu quái vật chia làm hai bát, một bộ phận hướng thôn trang chung quanh bọc đánh qua đi. Một khác bộ phận tác phân công nhau thoán vào thôn trang chung siêu tầm mơ siêu lúc này. Kiều Nguyên bốn người đã tàng vào một chỗ dân trạch, bọn họ thở hồng hộc mà trốn vào phòng ở nhị. Tầng gác mái, cuộn tròn ở tràn đầy mạng nhện cùng cho bụi địa phương, gác mái có một phiến rất nhỏ cửa sổ có thể. Thấy bên ngoài. Tạm thời không có người phát hiện dấu ở cái này địa phương, lần này khiêu chiến thật sự là quá quỷ. Dị, La Ký Tuyết xoa xoa cái trán mồ hôi. Nói, hoàn toàn chính là vì chúng ta thiết kế ra tới trạm kiểm soát, Diêu Hướng Minh nghe vậy. Thập phần không cao hứng mà nói. Này căn bản chính là ở tra tấn Kiều Ca A. Thôn này ở trong hiện thực làm Kiều Ca thiếu chút nữa hỏng mất rớt. Phải biết rằng với ca xảy ra chuyện lúc sau, Kiều Ca hắn, đình, đừng nói bậy, Kiều Nguyên đột nhiên ra tiếng, chính là Kiều Ca. Siêu Hướng Minh còn muốn nói cái gì? Lại đang xem thấy Kiều Nguyên biểu tình sau dừng miệng, La Ký Tuyết lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Nhưng thực rõ ràng, Kiều Nguyên cũng không tưởng tiếp tục thảo luận đi xuống, Vu Tử Chiết cũng nhìn Kiều Nguyên tựa hồ. Muốn biết hắn rốt cuộc đã trải qua sự tình gì, nhưng mà Kiều Nguyên cũng không tưởng thảo luận loại. Chuyện này, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói, chúng ta nếu muốn biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Vẫn luôn giấu ở chỗ này sớm hay muộn bị phát hiện, Kiều Nguyên không nghĩ để. Những người khác cũng sẽ không ép hỏi, huống hồ hiện tại tình huống bản thân liền tương đối nguy hiểm. Nhưng không có thời gian kể chuyện xưa chơi, chúng ta từ nóc nhà đi thôi, Vu Tử Chiết chỉ đỉnh. Đầu, nông thôn loại này nhà trệt giống nhau là không có điếu đỉnh loại đồ vật này. Mộc chế trên xà nhà trực tiếp chính là mái ngói nóc nhà, cho nên muốn thượng đến nóc nhà là phi. Thường sự tình đơn giản, chỉ cần chú ý đừng nháo ra quá lớn động tĩnh là được. Kiều Nguyên đứng lên, dẫm lên xà nhà. Thật cẩn thận đem nóc nhà mái ngói rời đi, mặt khác ba người thì tại phía dưới từng khối tiếp được. Hắn đưa qua mái ngói, phòng ngừa phát ra bất luận cái gì động tĩnh, ba người cực hạn tiểu tâm mà nỗ lực hơn 10 phút. mới đưa nóc nhà móc ra cái có thể làm người thông qua cửa động, ngay sau đó. Kiều Nguyên giống một con thổ bát thử giống nhau lặng lẽ dò ra đầu, trên bầu trời như cũ chỉ có đỏ. Như màu ánh trăng buông xuống, không trung cũng không có phía trước cái loại này chuột đầu điểu nhân. Ngốc tại chỗ cao hẳn là so trên mặt đất muốn an toàn, ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu Kiều Nguyên. Nhẹ giọng đối phía dưới ba người nói, tiểu tâm một chút, Vu Tử Chiết gật đầu. Đỡ lấy Kiều Nguyên eo, trợ giúp hắn càng thoải mái mà thượng tới rồi nóc nhà, bò lên trên nóc nhà. Kiều Nguyên mơ hồ có thể nghe được chung quanh trầm trọng tiếng bước chân, tăng cường bọn quái vật. Thân cao đều gia tăng rồi rất nhiều. Nếu không cẩn thận nói thực dễ dàng bị ngẩng đầu bọn họ phát hiện, hắn cơ hồ là dán ở dễ thoải mái. Ngói thượng bò sát, thật vất vả mới nhìn đến một ít chung quanh tình huống, hữu phía trước một đống ngoài phòng có một cái tường vây 3 mét cao gà lan, bên trong gà tiến lồng sát, cẩn thận một chút hẳn là sẽ không phát ra âm thanh, Kiều Nguyên toàn trở về. Đem chính mình tra xét đến tình huống nói cho đại gia, chúng ta như thế nào qua đi. Từ mặt đất vẫn là nóc nhà. Siêu Hướng Minh hỏi, nóc nhà càng tốt quan sát chung quanh tình huống. Chẳng qua làm ra động tĩnh liền sẽ tương đối nguy hiểm mơ siêu, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên đem gác. Mái cửa sổ nhỏ từ tá xuống dưới. Chuẩn bị nhìn xem đi mặt đất tầm nhìn. Lúc này gác máy phía dưới lại truyền đến thanh âm mơ siêu, trong nhà góc đều phải lục soát một lần. Gác máy cũng không cần buông tha. Nghe thanh âm này, Kiều Nguyên tiếc nuối mà tỏ vẻ. Xem ra chỉ có thể vượt nóc băng tường, bốn người chạy nhanh hành động lên. Từ nóc nhà chỗ hổng đi ra ngoài, như là điện ảnh trong trò chơi sát thủ nhân vật giống nhau. Hành tẩu ở trên xà nhà, chẳng qua chân chính đi nóc nhà vẫn là cùng điện ảnh chung có rất lớn khác nhau, trong đời sống hiện thực mái ngói là cực kỳ dễ dàng rách nát. Một khi rách nát, thanh thúy thanh âm ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ sẽ đặc biệt rõ ràng, bốn người cùng với nói là vượt nóc. Băng tường, không bằng nói là giống bốn điều thần lằn giống nhau. Chậm gì gì lấy mỗi phút 10 mét tốc độ đi tới, đặc biệt là từ một cái nóc nhà qua đến một cái khác. Nóc nhà thời điểm, sợ chính mình háng hạ trải qua một cái quái vật, bốn người hữu kinh vô hiểm mà ngồi xổm vào một khác. Đóng phòng ở chuồng gà chung, theo sau lại từ chuồng gà thoán tiến bị rào chắn vây lên đất trồng rau, mắt thấy thôn bên cạnh càng ngày càng gần. Bốn người cũng tâm tình cũng càng ngày càng kích động, liền kém một cái canh giữ ở thôn trang bên. Ngoài địch nhân, bọn họ là có thể thành công chạy đi, nhưng là cái này quái vật vẫn luôn thủ tại chỗ này. Chúng ta muốn như thế nào đột phá qua đi? Siêu Hướng Minh hướng bên cạnh nhìn nhìn, nơi xa cũng có mặt khác quái vật ở chuyển động. Cơ hồ đem toàn bộ thôn đều vây quanh lên, một không cẩn thận bị một con phát hiện. Tuyệt đối sẽ dắt một phát động toàn thân, giống phía trước như vậy đem toàn thôn trang chiến lực đều hấp dẫn lại đây vây bắt bốn người, chỉ có thể nghĩ cách xử lý nó. Chúng ta là vô pháp giết chết này đàn cái gọi là thôn dân. La Ký Tuyết, dựa ngươi, thượng đi, Kiều Nguyên nói. Nhìn về phía La Ký Tuyết vẻ mặt mộng bức. Nói, cáp, không, ta phía trước giết chết kia chỉ là vừa khéo a. Tác giả có lời muốn nói, ô, lần này đôi mắt ra vấn đề là ta chính mình nồi. Ta không nên nằm soát Nasume Yuzin câu động họa soát đến nửa đêm 2 điểm. Dùng mắt quá độ, khóc, chương 186, không có việc gì. Chúng ta tới giúp ngươi, ngươi chỉ cần nắm lấy cơ hội cho nó cuối cùng một kích. Kiều Nguyên trên mặt tươi cười một chút. Đều không thể làm người tín nhiệm hắn nói, La Ký Tuyết ôm chặt trong lòng ngực thương. Do dự mà nói, kia hành đi, ta tận lực tìm cơ hội nổ súng, nhưng mà Kiều Nguyên lại đem tay đặt ở thương thượng. Dùng sức đè lại, không được, không thể dùng thương Nga, ha. La Ký Tuyết kinh ngạc mà nhìn hắn, thuận miệng phun tào một câu, người có thể hay không ngữ khí đừng như vậy buồn nôn. Bình thường nói chuyện, vì cái gì không thể dùng thương, Diêu Hướng Minh kịp thời nhắc nhở nói. gửi Tuyết Muội tử, chúng ta thương không có. Thanh âm quá lớn sẽ đưa tới mặt khác địch nhân, hắn như vậy một giải thích. La Ký Tuyết càng luống cuống, kia khai cái gì xong cười. Ta như thế nào đánh thắng cái loại này đồ vật. Phía trước kia con quái vật hình thể có 4 người thêm lên như vậy đại. Thô nặng tiếng hít thở cách hơn 10 mét xa đều có thể đủ mơ hồ nghe được loại này quái vật. Một cái bình thường nữ sinh không cần thương, thật sự có thể thu phục. Liền xem ngươi, cố lên, believe yourself, Kiều Nguyên liền tiếng Anh đều khó tiêu ra tới một câu, La Ký Tuyết một đầu hắc. Tuyến, nơi nơi nhìn xung quanh tìm kiếm một chút vũ khí. Cuối cùng tìm được rồi một cái phía trên lại tam căn gai nhọn thảo xoa, đem thảo xoa bắt tay dỡ. Xuống tới, dư lại kim loại bộ phận thoạt nhìn đánh người rất lợi hại, chuẩn bị tốt sao? Vô Tử Chiết hỏi, chúng ta ba người xông lên đi tận lực ngăn chặn địch nhân. Người ở bên cạnh tìm cơ hội trực tiếp dùng thảo xoa giết chết hắn, hắn nói cuối cùng so Kiều Nguyên. Đáng tin cậy quá nhiều. Nếu không cần chính mình xông lên đi vặn đảo cái kia to con. La Ký Tuyết hơi chút định ra tâm thần. Nói, ta sẽ cố lên, nàng một chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Nguyên cũng lập tức khôi phục đứng đắn, 4 người giống giấu ở bụi cỏ trung lang. Chuẩn bị ý đồ bắt giết một đầu so với bọn hắn hình thể lớn hơn rất nhiều con mồi, 4 đầu lang, phủ. Phục ở bụi cỏ trung. Đề phòng thiên địch đồng thời chiều con mồi đi vào, mà bọn họ con mồi, như cũ không có ý thức được. 4 cái nhỏ yếu đối thủ chuẩn bị phục kích chính mình. Như cũ rung đùi đắc ý mà nhìn quanh 4 phía, còn nhàm chán mà ngáp một cái, Vô Tử Chiết đi tuốt đàng trước đầu. Thực mau, hắn liền lén đi tới rồi khoảng cách quái vật chỉ có 2-3 mễ địa phương, lúc này chỉ cần quái vật. Chuyển cái đầu. Là có thể đủ phát hiện bọn họ, La Ký Tuyết trái tim thình thịch mà nhảy. Từ mặt đất góc độ nhìn lên quái vật, nguyên bản liền hận làm cho người ta sợ hãi quái vật trở nên càng thêm đáng sợ, nàng thậm chí hoài. Nghĩ này con quái vật chỉ cần ngã ngồi, kia dài rộng mông đều có thể đem 4 người áp thành bánh nhân thịt phía trước Vô Tử Chiết nâng lên. Chính mình tay trái. Ngón trỏ ngón giữa khép lại ngoéo một cái, đây là khởi xướng công kích thủ thế, nguyên bản còn an. Tĩnh mà tránh ở bụi cỏ trung Kiều Nguyên ba người từ bụi cỏ trung lặng yên nhảy lên. Siêu hướng Minh bắt được quái vật một cái chân, hai tay cơ bắp đột nhiên nổi lên. Cứ nhiên liền như vậy ngạnh sinh sinh di động quái vật đùi, quái vật một chân bị nhấc lên. Tức khắc trọng tâm không xong về phía sau đảo đi, nó lập tức muốn há mồm ra tiếng. Lại đột nhiên phát hiện chính mình cổ bị thứ gì gắt gao khóa trụ, đồng thời. Một bàn tay từ hắn phía sau duỗi lại đây. Trong tay cầm một khối đầu gỗ trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, ô ô ô. Quái vật cảm giác chính mình nha đều bị duỗi rớt mấy viên. Đau đến ô ô kêu lại phát không ra quá lớn thanh âm siêu nó về phía sau ngã vào mềm xốp trên cỏ. Phẫn nộ mà muốn giãy giụa bò dậy, lại phát hiện chính mình trên đầu không lộ ra một nữ nhân mặt nữ. Nhân này thần sắc dữ tợn đáng sợ, trong tay cầm một cái tam xoa kích bay thẳng đến chính mình đầu thọc lại đây. Quái vật phí công mà mở to hai mắt nhìn. Chỉ có thể tùy ý bén nhọn tam xoa kích ở trong mắt phương pháp, phụt một tiếng, La Ký Tuyết trong tay. Vũ khí xuyên thấu quái vật đầu, quái vật giãy giụa cũng chưa tới kịp giãy giụa, liền không hề tiếng động hô. Mà ơi, thật ghê tởm siêu, La Ký Tuyết trên người bị vẩy ra thượng không ít màu đen sền sệt chất lỏng. Nàng buồn nôn mà nôn khan một chút, lập tức ném xuống trong tay vũ khí. Theo bản năng muốn thối lui, còn không có lui hai bước. Siêu hướng Minh liền một phen túm chặt nàng cánh tay, 4 người nắm chặt này cơ hội chạy nhanh thoát. Đi, một đường chiều thôn trang ngoại trong rừng cây hướng, lưu lại quái vật thi thể vẫn là nhanh chóng. Bị địch nhân phát hiện, vừa mới chạy ra gần 10 mét. Phía sau liền vang lên bọn quái vật tiếng gầm gừ, bọn họ từ nơi này chạy. Lại đây. Mọi người lại đây, truy, La Ký Tuyết đỡ lấy thân cây, nàng vừa mới thiếu chút nữa bởi vì vướng đến rễ cây mà té ngã, nàng phía sau Diêu Hướng Minh cũng không hảo đến chỗ nào đi. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đem mặt dỗi đến nhánh cây đi lên. Đâm cái đầy mặt nở hoa, tuy rằng trên bầu trời treo cao huyết nguyệt mang đến không ít ánh sáng. Nhưng phức tạp hoàn cảnh vẫn là cho bọn hắn tốc độ vô pháp mau đứng lên, phía sau đám quái vật kia. Da dày thịt béo, hoàn toàn là một đường sông tới. Trên đường cái gì chặn đường chạc cây tất cả đều bị bẻ gãy rớt đầy đất nó. Chúng nó muốn đuổi kịp tới. La Kỳ Tuyết thở hổn hển, muốn đề cao tốc độ lại thiếu chút nữa lại vướng một ngã. Kiều Nguyên cắn răng nói. Thử xem vòng khai chúng nó. Nói xong, bốn người liền đột nhiên chuyển hướng. Chiều bên phải chạy tới. Nhưng cái này chuyển hướng còn không có tiến hành xong. Kiều Nguyên đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất có chút dị thường, nguyên bản mềm xốp nhưng như cũ rắn chắc mặt đất, đột nhiên trở nên giống kẹo bông gòn giống nhau, dẫm lên đi liền bắt đầu đi xuống đỉnh trệ, không tốt. Kiều Nguyên hô một tiếng muốn nhảy khai, cũng đã không còn kịp rồi, bốn người dưới chân mặt đất xôn xao sụp đổ. Một cái hố to xuất hiện ở tại chỗ. Đem phía trên người toàn bộ nuốt vào, đây là bẫy dập sao? Kiều Nguyên vững chắc mà té rớt ở đáy hố. Lập tức bò dậy xem xét tình huống, đây là một cái cao ước gần một tầng lâu hố to. Hố vách tường tràn đầy nhân công lưu lại dấu vết, rất có thể là một cái dùng để bắt giữ dã thú bẫy dập. Hết chương.